Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 385, bắt đầu từ bây giờ. Ta chính là Saber. Lúc này ở nhà Tosaka đại trạch trong một bộ chính trang, Tosaka Tokiomi ngồi ở trên ghế, trong tay bưng một ly rượu chát, mang theo một cổ mục nát mà lại yêu nhã khí tức. Thật là không có nghĩ đến. Canh giờ, ngươi lại muốn ta đi làm nhàm chán như vậy sự tình. Sau lưng một cái thanh âm truyền tới. Tosaka Tokiomi liền vội vàng đứng lên. Quay đầu đối với đột nhiên xuất hiện ở sau lưng một cái cả người vàng óng ra hỏa rất là cung kính. Thì lễ một cái. Hết sức xin lỗi. Vua trong vua. Tosaka Tokiomi cúi đầu xuống nói lấy. Một lần này hành động chỉ là vì biểu dương ra anh hùng vương cường đại uy thế chỗ. Đồng thời đối với bây giờ tình thế tiến hành một cái đánh giá. Đây đều là vì sau này kế hoạch. Dù sao hiện tại không sai biệt lắm, những thứ khác cũng không kém đều triệu hoán đi ra rồi. Hừ, liền sẽ khiến cho một chút buồn chán trò vặt. Bất quá liền như vậy. Mới vừa cùng thể thao đế chuyển động cùng nhau đi qua vàng óng mặt coi thường tư thái. Hai tay ôm lấy ngực kiêu ngạo nhìn lấy Tosaka Tokiomi. Canh giờ, nếu ngươi có kế hoạch, ta liền tạm thời nghe lời ngươi đi. Trên cái thế giới này tất cả tài bảo đều là vật sở hữu của ta. Liền ngay cả cái này chén thánh cũng giống như vậy. Những thứ kia dám theo cướp ta vật sở hữu đám gia hỏa, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nhìn lấy Gilgamesh hóa thành linh thể biến mất ở trong phòng. Tosaka Tokiomi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng, này, mặc dù triệu hoán gia vị kia tồn tại, nhưng là không bị hạn chế có thể tự do hành động a chơ. Cũng không biết là tốt hay xấu. Còn có, tiểu anh, Sakura, một bên khác, Jin, người muốn đi nơi nào? Phát hiện nguyên bản cùng với chính mình Jin đột nhiên đứng lên. Genzu Aoi kinh hô lên. Không thể tùy tiện chạy loạn. Mẹ, người vẫn còn ở nơi này làm gì? Tiểu anh, Sakura, nhưng là xảy ra chuyện nữa à? Mato gia tộc bị xâm lấn sự tình mặc dù chỉ có một phần nhỏ biết đến. Nhưng là cái loại này phát sinh nổ tung phế tích nhưng là không che giấu được. Genzu Aoi cùng Tosaka Jin đều biết. Ta muốn đi về hỏi hỏi cha. Tosaka Jin cắn răng nói. Nếu như là lời của cha, nhất định có thể mang tiểu anh, Sakura, cứu ra, Jin, hiện tại canh giờ hắn chính là có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Genzu Aoi đối với canh giờ tính cách hiểu quá rồi, mặc dù hắn đối với tiểu anh, Sakura, một dạng rất quan tâm, nhưng là tại cho tới nay liền hướng tới tâm nguyện sắp đạt thành thời khắc. Kém xa rồi, bây giờ đang ở cuộc chiến chén thánh trong lúc. Genzu Aoi rất rõ ràng canh giờ sẽ hết thảy đều lấy chén thánh vì ưu tiên. Nhưng là, đây chính là tiểu anh, Sakura, nha, chẳng lẽ liền để tiểu anh, Sakura, như vậy rơi vào người xấu trong tay sao? Nói cho cùng cha lợi hại như vậy, cứu ra tiểu anh, Sakura, chắc là chuyện rất đơn giản. Tại sao, Jin, ngươi bây giờ còn không biết? Genzu Aoi thở dài nói, mặc dù nói như vậy là không sai, nhưng là như vậy sẽ đem canh giờ cùng với chủ mã của hắn trước thời hạn bại lộ ra. Đối với cuộc chiến chén thánh nhưng là rất bất lợi, ta không hiểu, cái đó cuộc chiến chén thánh, chẳng lẽ so với tiểu anh, Sakura, còn trọng yếu hơn sao? Tosaka Jin thần sắc ảm đạm, mất mát nói, Genzu Aoi không lời chống đỡ. Muốn nói thế nào? Chẳng lẽ nói đối với canh giờ mà nói? Quả thực so với tiểu anh, Sakura, trọng yếu. Nghĩ tới đây, coi như là một mực lý giải canh giờ kỳ lạ giá trị quan nàng cũng không nhịn ở trong lòng đánh lên. Một cái dấu hỏi, lần đầu tiên đối với Tosaka Tokiomi sinh ra bất mãn. Coi như cha không thể cứu ra tiểu anh, Sakura, ta cũng phải đi trở về. Tosaka Jin đột nhiên nói, hiện tại thành phố Fuyuki nhưng là xuất hiện một cái sát nhân ma nha. Đặc biệt dụ bắt tiểu hài tử, nếu như tiểu anh, Sakura, Nghe được nàng nói như vậy, Genzu Aoi cũng là rét một cái. Khẩn trương, nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, đứng lên nói, Jin, ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi thôi. Hổ phách, chúng ta như vậy len lén cùng đi qua không thành vấn đề sao? Một chiếc trên đoàn xe, Tiểu Anh, Sakura, nhìn lấy bên cạnh hổ phách, có chút bận tâm hỏi. Kaka để cho chúng ta sống ở chỗ này, không có vấn đề rồi. Mặc dù hắn là nói như vậy, bất quá để cho một mình hắn đi tham gia cái kia cái gì cuộc chiến chén thánh vẫn là quá nguy hiểm. Cho nên chúng ta cũng muốn qua đi giúp Kaka mới được. Hổ phách phất phất tay, nói, duy nhất tiếc nuối chính là thức đi về nhà. Ai, nếu như nàng cũng tại liền tốt rồi. Nhưng là, liền coi như chúng ta đi cũng không giúp được cái gì. Tiểu Anh, Sakura, cúi đầu nhỏ giọng nói. Vẫn còn có chút do dự. Được rồi, thật ra thì chủ nếu là bởi vì nàng đối với thành phố Fuyuki có chút bóng dâm. Người nào nói, hổ phách đột nhiên che miệng nở nụ cười. Từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đen duy băng. Thấy được cái này không? Cái này là cái gì à? Phỉ Thúy có chút hiếu kỳ nhìn lấy trong tay nàng Duy Băng. Cái này chính là Kaka nói tới. Hừ hừ, thánh di vật. Hổ phách giơ lên trong tay cái này một cây Duy Băng. Cái này là tại Kaka trong căn phòng phát hiện. Cũng là lúc trước đã từng thí nghiệm triệu hoán qua thánh di vật. Chỉ cần có cái này, chúng ta liền có thể triệu hoán ra anh linh rồi. Nhưng là, Tiểu Anh, Sakura, có chút do dự. Kaka dùng thời điểm không phải là thất bại sao? Cái kia chỉ là bởi vì Kaka hắn không có ma lực rồi. Mấy người chúng ta trên người ma lực mặc dù không nhiều, nhưng là chung vào một chỗ, không sai biệt lắm cũng đầy đủ có thể đủ để gọi một lần. Hơn nữa liên quan với nghi thức Kaka không đều dạy cho chúng ta rồi sao? Chờ đến thành phố Fuyuki, chúng ta liền bắt đầu tiến hành triệu hoán. Nhưng là Tiểu Anh, Sakura, lại do dự, thận trọng nhìn một cái hổ phách. Kaka lần trước nói với ta, vật này không tính là thánh di vật. Chẳng qua là hắn tùy tiện tìm một tấm vải phía trên kéo xuống tới. Tiểu Anh, Sakura, ngươi không đang nói đùa chứ? Hổ phách kêu to lên, thấy nàng lắc đầu bộ dáng, thoáng cái vô lực ngồi phịch ở trên ghế. Lần này làm sao bây giờ? Không có thánh di vật, liền không thể triệu hoán anh linh rồi. Chờ một chút, tỷ tỷ, còn có một cái biện pháp. Phỉ Thúy đột nhiên nghĩ tới cái gì? Kaka không phải đã nói sao? Coi như không có thánh di vật, cũng có thể triệu hoán ra không tồn tại không tưởng anh linh. Trong ảo tưởng tồn tại, thì ra là như vậy. Hổ phách vỗ tay một cái. Còn có cái biện pháp này. Tồn tại ở trong ảo tưởng nhân vật. Bởi vì Mộc Tiểu Tiểu trước kia cũng thí nghiệm qua triệu hoán anh linh, nhưng là không nghi ngờ chút nào đều thất bại. Bất quá triệu hoán anh linh nghi thức, ma pháp trận, thần chú những thứ này đều không giữ lại chút nào nói cho Tiểu Anh, Sakura, hổ phách đám người. Cho nên, phốc suy, một cái hẻm nhỏ bên trong, Atelier đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn lấy bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. Trong mắt lóe lên không thể tin ánh sáng. Há to mồm. Ngươi. Ngươi. Chỉ thấy Mộc Tiểu Tiểu cắn tay nàng. Cái này máy động nhưng không tính là tập kích hành vi. Để cho Saber không phản ứng kịp. Ngoặc kép chấm chấm. An tâm đi. Saber. Ta sẽ giúp ngươi đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi. Nhìn lấy nàng bị bộ dáng khiếp sợ, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười nói. Ngươi. Atelier rốt cuộc phát giác có cái gì không đúng. Đối phương làm sao biết cuộc chiến chén thánh, còn biết mình là Saber. Một trận mồ hôi lạnh đánh tới, đang định đem Mộc Tiểu Tiểu cho chế phục, đầu của nàng đột nhiên một trận choáng váng thấm thoát. Không mang theo nàng nói gì, liền phịch một tiếng ngã trên đất, thân thể của Mộc Tiểu Tiểu cũng theo đó té xuống đất. Sau một hồi, Atelier mở mắt, hoạt động xuống thân thể của mình, hơn nữa ở trên người chính mình quan sát một hồi, mới quay đầu nhìn đến trên mặt đất hoàn toàn mất đi sinh mạng phản ứng Mộc Tiểu Tiểu. Nhếch miệng lên, bắt đầu từ bây giờ, Ta chính là Saber nha. Không nghi ngờ chút nào. Mộc Tiểu Tiểu chiếm cứ thân thể của Atelier. Hắn đem đưa lên chính mình bản thể trên cổ tay vòng tay cầm xuống dưới. Như thế đầu tiên phải làm chuyện làm thứ nhất chính là. Phu nhân A, khác phái yêu là không có tiền đồ. Mau tới cùng ta bách hợp đi. Ngươi lại có thể đang suy nghĩ như vậy bẩn thỉu sự tình. Tại Mộc Tiểu Tiểu hồn du thiên ngoại thời điểm, một cái tràn ngập tức giận âm thanh đột nhiên ở đáy lòng vang lên. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Ngay sau đó kêu to lên. Mẹ nó, ngươi lại có thể cũng có ý thức. Cái này không khoa học. Theo đạo lý mà nói ngươi không phải là hẳn là rơi vào trạng thái ngủ say sao? Cùng trước CC giống nhau như đúc tình huống. Bất quá CC là bởi vì C thế giới. Cái kia Atelier là bởi vì cái gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.